Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2198, ai cũng không cho phép đụng. Lão bản, xác định có thể lấy ra. Trên đường trở về, Tô Vân hỏi, dĩ nhiên không xác thực định, muốn không tại sao muốn lão hạ đi theo đây. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động trong tay. Đang liên lạc Tạ Y Nhân, ngươi đều không chắc chắn sao? Tô Vân có chút kinh ngạc, khẳng định không có vạn toàn chắc chắn. Trịnh Nhân nói, bên trong ứ máu, máu sưng, dính liên quá nặng, không cẩn thận liền chảy máu nhiều. Mặc dù chắc chắn vẫn tương đối lớn, có thể cẩn thận một chút tốt. Chắc chắc, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, nói, ngươi liền nói chuyện vớ vẩn đi, lấy ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng, giải phẫu ngươi trong lòng đã có để. Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, hàng này biết quá nhiều, có khả năng lớn hơn qua nguy hiểm, nếu là thân nhân người bệnh không đồng ý đâu. Tô Vân hỏi, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiết lá phổi, dù sao cái này người bệnh nhất định phải bắt chặt thời gian cầm dị vật lấy ra. Nếu không chỉ là xương phổi cửa này liền làm khó dễ. Trịnh Nhân nói, nói thật, có lúc thân nhân người bệnh thái độ cùng với ý tưởng ở rất lớn trong trình độ sẽ tuyệt đối trị liệu phương hướng cùng với kết quả. Nếu là thân nhân người bệnh cự tuyệt làm sợi cuống phổi kính, không muốn gánh vác nguy hiểm nói, Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt, vẫn là câu cách ngôn kia. Tổng không thể giữ ở trên bàn mổ trực tiếp gây tê liền làm không phải. Bất quá bác sĩ nói chuyện cũng là rất hàm hồ. Dẫu sao liền ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm Lưu khu cái tuyến tiền liệt cũng có thể bọc đáy nổ. Liền đừng đề ra trước mắt loại nguy hiểm này tính lớn hơn giải phẫu. Trở lại bệnh khu, Lâm Uyên thời gian đầu tiên ngẩng đầu lên, bỏ rơi đuôi ngựa hỏi lung tung này kia. Đối với nàng mà nói, trong khoa thất hồ sơ bệnh lý công tác chỉ là một cái chìa khóa. Có thể được ông chủ Trịnh đồng ý. Tiếp theo có thể đi theo ông chủ Trịnh xem các loại nghi nan tạp chứng. Tiếp xúc người bệnh mới là nàng nhất chuyện muốn làm. Mỗi ngày đều viết hồ sơ bệnh lý. Thật là quá nhàm chán. Nghe được cuống phổi dị vật sau đó, Lâm Uyên có chút hứng thú le que. Đối với loại bệnh này, bất kể là xử lý vẫn là cái gì khác, đều đã rất thông thường, hoàn toàn không có cái mới ý. Ngồi xuống tiếp tục viết hồ sơ bệnh lý, Trịnh Nhân thì ngồi ở dưới ánh mặt trời, bưng thứ 5 bản ngoại khoa học nhìn. Ông chủ Trịnh, có chuyện tư vấn ngài một chút. Cố Tiểu Nhiễm lại gần nói đến. Tiểu Nhiễm chuyện gì? Trịnh Nhân nhìn cái này thích khóc nhỏ đại phu, khẽ mỉm cười. Ta lặp đi lặp lại nhìn ngài làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Cầu năng lực độ, ngài là làm sao khống chế? Cố Tiểu Nhiễm hỏi, Trịnh Nhân cười. Cố Tiểu Nhiễm cái này là tìm ra mới đường. Cái đứa nhỏ này mặc dù nguyện ý khóc, nhưng chỉ là lịch duyệt xã hội ít một chút. Bị trong nhà sủng ái nhiều hơn một chút. Cứ như vật cốt tử sức lực, chỉ cần chịu làm. Sau này quyết định có hắn một phen thiên địa. Trịnh Nhân bắt đầu từ sinh lý mổ xẻ cùng tổ chức phôi thai học các phương diện cho Cố Tiểu Nhiễm. Giải thích hắn nghi vấn, đi sâu vào cạn ra. Mặc dù Trịnh Nhân nói đã tận lực dễ hiểu. Nhưng Cố Tiểu Nhiễm cơ sở vẫn là hơi kém một ít. Rất khó lập tức rõ ràng quá nhiều chuyện. Và Lâm Uyên so, nhược điểm của hắn không nên quá rõ ràng. Trịnh Nhân cũng biết, tùy hiện cầm một cái địa phương nhỏ lâm sàng bác sĩ và Harvard tiến sĩ so, vẫn là có mất công bình. Nhưng Cố Tiểu Nhiễm mặc dù nghe không hiểu, nhưng cầm ông chủ Trịnh nói một ít lời cũng nhớ kỹ. Hơn nữa cặn kẽ hỏi hẳn xem phương diện gì sách. Đây là chuẩn bị đi trở về đốt đèn chịu đựng dầu học tập. Trịnh Nhân cảm giác cũng không tệ lắm. Chịu học, chịu làm người tuổi trẻ chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi, sau này luôn là có thể ra mặt. Sấp xỉ một tiếng sau đó, Tô Vân cầm điện thoại di động nói đến. Lão bản, Phương Lâm mang người bệnh đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Dựa theo ngươi yêu cầu, đi phòng giải phẫu hybrid, đúng không? Ừ, Trịnh Nhân nói. Vậy chúng ta đi xem. Còn không có cùng hắn đứng lên, Lâm Uyên cũng đã đứng bên cạnh, đúng gắn chờ phân phó. Trịnh Nhân không có hỏi hồ sơ bệnh lý sự việc, vậy mặt có Thường Duyệt phụ trách, nguyện ý đi theo xem liền xem hai mắt thôi. Có cái gì ghê gớm, đi phòng giải phẫu, thay quần áo, Trịnh Nhân tiến vào lai giống phòng phẫu thuật, Tô Vân thì đứng ở 9 tiểu phẫu mặt, cách cửa phòng giải phẫu. Nhìn bên trong làm lồng ngực kính giải phẫu màn ảnh, làm nội soi phế quản. Trịnh Nhân chào hỏi, giải phẫu làm, quá một loại. Tô Vân lắc đầu một cái, đi theo Trịnh Nhân đi tới tận cùng bên trong phòng giải phẫu hybrid. Cũng bình thường, chúc giáo sư bọn họ nhóm người kia coi như là nhóm đầu tiên tiếp xúc lồng ngực kính. Hơn 40 tuổi bắt đầu làm, bây giờ cũng sắp về hưu. Thủ pháp, ánh mắt, thể lực, tinh lực trải qua đỉnh cấp kỳ. Trịnh Nhân cười nói đến. Hay là vui vui mừng từ trước ngực khoa giải phẫu. Mở toang ra ngực, thuật giã vậy kêu là một cái hoác lượng. Tô Vân hết sức phấn khởi nói đến. Nhỏ chế, mới là tương lai khuynh hướng. Ngươi rất dài dòng, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Chuyện này Tô Vân chắc chắn biết. Hắn chính là cảm khái một chút từ trước giải phẫu thuật giã. Thật ra thì lồng ngực kính làm xong, thuật giã vậy không vấn đề gì. Cái này Phương Lâm đã chuẩn bị xong tất cả dụng cụ. Nội soi phế quản đợi một chút, hết thảy cũng thỏa đáng. Y Nhân, có nước hoa sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Những người khác cũng ngẩn ra. Có, Tạ Y Nhân lập tức ý thức được cái gì. Tạm thời còn không dùng ngươi, đi hơn mang mấy tầng khẩu trang, phun chiết nước hoa, Trịnh Nhân nhớ lại hệ thống phòng giải phẫu một màn kia. Không lạnh mà run, ngươi đâu, một lát ta cầm dị vật lấy ra, trực tiếp dùng vô khuẩn một bọc, ai cũng không cho phép đụng, trực tiếp đưa đến bệnh khoa học tự nhiên đi làm kiểm tra. Trịnh Nhân nói, đúng rồi. Còn phải nhường thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn. Phương Lâm, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Như thế khủng bố sao? Phương Lâm, ta nhớ ngươi có nước hoa đàn ông tới. Cho ta cũng phun điểm. Tô Vân xảo trá như trồn. Nghe lão bản dặn dò Tạ Y Nhân. Lập tức ý thức được các loại có thể sự tình phát sinh. Kéo Phương Lâm liền đi. Lão Hạ, ngươi có muốn tới hay không? Lão Hạ nhìn một cái ông chủ Trịnh, cười một tiếng, đi theo Tô Vân sau lưng đi thêm phòng độc các biện pháp. Ngươi tại sao không đi? Trịnh Nhân gặp Lâm Uyên còn chưa đi, liền hỏi đến, ông chủ Trịnh ngài cũng không cần, ta cảm thấy không vấn đề gì. Lâm Uyên nói, à, Trịnh Nhân cũng không có khuyên, bắt đầu chuẩn bị các loại dụng cụ, hơn nữa an ủi người bệnh. Người bệnh sắc mặt có chút trắng, da máu là một mặt, chủ yếu hơn chính là ói máu cầm hắn làm cho sợ hãi. Bác sĩ, ta không có chuyện gì chứ? Người bệnh nằm ở trên bàn mổ, bên người là nội soi phế quản dụng cụ cùng với máy hô hấp. Giám hộ nghi các loại, nhìn rất có hiện đại cảm, chỉ là loại này hiện đại cảm chỉ là bác sĩ, y tá cho là... Người bệnh tuyệt đối không cách nào cảm nhận được loại cảm giác này. Người là dao thớt, ta là thịt cá, ước chừng là loại cảm giác này. Càng phức tạp, tinh vi dụng cụ, người bệnh bản thân thì càng sợ. Ngược lại là xử trí phòng bên trong đơn sơ dụng cụ. Bọn họ ngược lại không sẽ rất sợ. Người bệnh vừa nói, Trịnh Nhân liền cảm thấy có một cổ tử miệng thúi đập vào mặt. Cách một tầng khẩu trang cũng ngửi rõ ràng. Đây là bên phải hạ phổi trái ớt mục nát cộng thêm cục bộ xuất hiện nồng nước ép. Hòa chung một chỗ mùi vị. Người khác có thể ngửi được. Nhưng mà người bệnh đã dần dần thói quen. Hắn căn bản không chú ý tới những thứ này thay đổi.